Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, 2007. Chu Tư Triều nhìn xem La Mạch vết thương trên người, đau lòng không thôi. Đây cũng không phải bởi vì hắn yêu La Mạch rồi hay là thế nào nặng như vậy khẩu vị. Chẳng qua là bởi vì Chu Tư Triều mỗi ngày cùng La Mạch sớm chiều ở chung. Hai người vừa có vô cùng chặt chẽ quan hệ lợi ích. Nhất lai nhị khứ, hắn đối với La Mạch tự nhiên cũng sẽ đặc biệt quan tâm. Sợ hắn ra chút gì vấn đề, mà nhìn thấy La Mạch như thế, Chu Tư Triều thật sự là cảm giác phi thường lo lắng. Từ trong bệnh viện đi tới về sau, Chu Tư Triều nói, ngươi thực sự cẩn thận một chút rồi. May mắn ngươi đây là đưa lưng về phía nổ điểm, nếu như là chính diện, cái bụng bị mảnh đạn đánh xuyên qua. Này việc vui nhưng lớn lắm. La Mạch sắc mặt có chút tái mét nở nụ cười. Nào có nhiều như vậy nếu như. Sự tình đều qua. Này vận mệnh cũng là an bài như vậy. Không quan hệ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ai. Dù sao phải chú ý a. Không phải vậy ngày nào nếu có thứ gì đánh trúng địa phương là ngươi vị trí kia xuống chút nữa. Ngươi cút cho ta con bê. La Mạch tức giận. Có như thế chú ta sao? Chiến đấu trên đường phố bộ phim ở nơi này sau ngày thứ ba. Cuối cùng toàn bộ chụp xong. Kịch này chụp xong thời điểm, La Mạch bọn họ cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều dài hơn trường địa thở dài một ngụm. Cơ hồ có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Do ngoại nhi nội, cũng là như thế. Những ngày gần đây, ở nơi này trận chiến đấu trên đường phố bộ phim bên trên. Từ đầu tới đuôi. Đầu nhập vào hơn 100 tấn phân hóa học. Lúc này La Mạch cảm giác hắn đường hô hấp là không có mấy tháng không có cách nào thay đổi tốt hơn. Hắn hiện tại thậm chí nói chuyện đều có chút vấn đề. Trong cổ họng luôn cảm giác kẹp lấy những thứ gì. Hô hấp thời điểm, liền xem như tại cái khác địa phương, vẫn là cảm giác có loại phân bón vị. Để cho La Mạch thật là có chút chứng chứng yêu thương. Bất quá, bất kể thế nào nói, bọn họ cuối cùng là hoàn thành quay chụp. La Mạch ngang hông vết thương mấy ngày nay tuy nhiên còn không có vảy, nhưng bây giờ cũng coi như không hướng chảy ra ngoài máu. Tình huống tốt quá nhiều. Đón lấy, mọi người muốn chuyển trận quay chụp. Trận tiếp theo bộ phim là quay chụp sau cốc tử địa cái kia ngay cả. Đón nhận đánh lén nhiệm vụ. Đánh lén địch binh bộ phim. Đây cũng là chiến tranh hí. La Mạch hiện tại chỉ còn lại có cầu nguyện. Hy vọng kịch này đừng có lại để cho mình gặp được nguy hiểm gì mới phải. Hắn hiện tại tuy nhiên mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng trong lòng là thật sợ. Hắn thật sợ gặp được nguy hiểm gì. Để cho mình diễn viên mộng đều cho như vậy chung kết. Kỳ thực lúc trước, ngang hông của hắn chui vào một quả mảnh đạn trước đó. Hắn liền thụ một lần trọng thương. Đó là đang quay nhiếp một đoạn một người lính toàn bộ này bị tạc khai. Sau đó cốc tử địa một mặt đều bị bay lên bụi đất cùng huyết nhục cho văng đến bộ phim. Trận kia bộ phim, mấy cái người Hàn Quốc dùng máy quạt gió đem một vài đất cát cùng đạo cụ hướng về bên này thổi qua. Đến, La Mạch cảm giác mình da mặt đều bị bóc một tầng. Thậm chí ánh mắt cũng không nhìn thấy rất lâu. Về sau mới khôi phục. Trận kia liền để tâm hắn có sợ hãi rồi. May mắn chính mình không có hủy dung nhan. Ánh mắt cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Hiện tại, La Mạch là thật biết rồi. Tập kết hào bộ phim này quay chụp thật không dễ dàng. Muốn có một cái cơ hội một bước lên trời. Cũng thật không dễ dàng. Sau đó chiến tranh hí. Căn cứ quay chụp kế hoạch. Cũng là một tháng trở lên trưởng bộ phim. Đoán chừng chụp xong liền phải bước sang năm mới rồi. Lúc này, tại chuyển tràng trên xe, Phùng Tiểu Cương cũng lại bị cảm dày vò đến có thể dùng hấp hối để hình dung. Nói chuyện đều có khí vô lực, thành nước mũi thường xuyên không tự chủ liền rớt xuống. Phùng Tiểu Cương trợ lý cùng những thứ khác mấy cái phó đạo diễn, chấp hành đạo diễn đều ở đây trên một chiếc xe. Lúc này Phùng Tiểu Cương trợ lý khuyên Phùng Tiểu Cương đi bệnh viện. Thế nhưng là hắn chết sống không đi. Lão đại, ngươi không đi nữa bệnh viện. Nặng như vậy sinh bệnh. Thật có thể đem ngươi lôi khoa. Phùng Tiểu Cương trợ lý xót ruột. Người nào giống ngươi liều mạng như vậy a? Phùng Tiểu Cương uể oải lắc đầu. Đi bệnh viện liền chậm trễ. Lại nói, thật muốn nói liều. Ai, ta cùng La Mạch So còn kém xa. Tiểu tử kia, là ta rất nhiều năm chưa từng thấy diễn viên. Ta trong mấy ngày qua cơ hồ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem. Cũng bị thương nặng như vậy. Nhưng hắn cũng không có gì lời oán giận. Phùng Tiểu Cương cũng không muốn biểu thị quá nhiều đối với La Mạch quan tâm. Nguyên nhân này là mọi phương diện. Đầu tiên là hắn cảm giác quá quan tâm rồi có chút giả mồm. Không có loại kia tất yếu. Tiếp theo là hắn không có nhiều khí lực như vậy đi đóng tâm. Lần nữa cũng là hy vọng bọn họ có thể ở chân chính trong nghịch cảnh giữ vững thêm thoáng một phát. Phùng Tiểu Cương này đoạn lời nói truyền vào La Mạch trong lỗ tai thời điểm. La Mạch nhịn không được trong lòng ấm áp. Trước đó tuy nhiên trong lòng của hắn sẽ không còn có ủy khuất gì các loại cảm giác. Nhưng tóm lại sẽ có chút không thoải mái. Nhưng bây giờ nghe được câu nói này, La Mạch đột nhiên cảm thấy Vương Bảo Cường trước đó tại nghệ thuật nhân sinh phỏng vấn thời điểm nói một câu nói rất đúng, dùng tại trên người mình cũng rất đúng. Cái kia chính là có sự tình mình thật đi làm, đồng thời đem nó làm tốt, tận chính mình khí lực. Đến lúc đó nhìn thấy những chuyện này không chỉ là có chính mình, những người khác cũng sẽ nhìn thấy cố gắng của ngươi. Viết tiểu thuyết cái gì, khả năng cũng là đạo lý giống nhau. Tập kết hào là một bộ tương đối kỳ quái điện ảnh. Còn mở vỗ thời điểm, khởi động máy nghi thức xem như tương đối cao điều. Cũng tới rất nhiều xã hội danh lưu, xã hội dòng người. Nhưng là bây giờ khởi động máy nghi thức đi qua, bộ phim này trở nên phi thường điệu thấp. Cũng trên cơ bản không có cái gì ký giả các loại được cho phép đến dò xét ban. Phảng phất toàn bộ kịch tổ cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. La Mạch hiện tại ngược lại là cũng trộm một cái thanh nhàn. Hắn bây giờ đối với phỏng vấn loại chuyện như vậy khát vọng. Sớm đã không còn đặc biệt lúc tuổi còn trẻ loại kia kích tình. Đến La Mạch vị trí này, đối mặt phỏng vấn thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút nguy hiểm nặng nề cảm giác. Bởi vì rất nhiều ký giả vì đạt được mình muốn phỏng vấn hiệu quả, thường xuyên sẽ thiết hạ một chút lời nói bẩy dập. Những vật này thật rất đáng sợ, để cho người ta cảm thấy phi thường nhức cả trứng. Còn tốt, La Mạch bây giờ là tạm thời không cần đối mặt những vật kia. Chờ đến tập kết hào bắt đầu tuyên truyền thời điểm, khi đó truyền thông đặt câu hỏi trên cơ bản đều sẽ có kịch tổ cho một vài chỗ tốt. Lúc kia ký giả trên cơ bản cũng sẽ không lại có những cái kia âm hiểm ý nghĩ. Cho nên, La Mạch cảm thấy trong chuyện này, chính mình hẳn là năng lượng trốn qua một kiếp. Địa phương mới quay chụp bắt đầu, hết thảy lại lần nữa về tới tiếng pháo ù ù trạng thái. Tuy nhiên La Mạch trên cơ bản không có vỗ qua dạ hí, nghỉ ngơi tương đối tốt. Nhưng là ban ngày rất nhiều dày vò, có đôi khi là thật để cho người ta thậm chí cảm thấy đến có chút mỏi mệt tới cực điểm. La Mạch trong âm thầm nói với Chu Tư Chiếu, chờ đến chụp xong tập kết hào hắn nhất định phải tìm cái địa phương thống khoái khoái. Buông lỏng mấy ngày, chỉ là đến địa phương nào hắn tạm thời không nghĩ tốt. Trên thực tế, La Mạch cũng từng bước nghĩ tới một cái so sánh địa phương không tệ. Cũng là về nhà, hắn cũng có 2 năm chưa có trở về nhà. Bây giờ đã nhanh đến xuân tiết, nguyên đán đều đi qua. Năm 2007 đúng hạn tiến đến. Hoặc là, cũng đến nên trở về nhà một chuyến thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.